Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 503, khinh người quá đáng. Big Mom tổng bộ, đảo bánh gato, Long Nhĩ Bạch Thủy, khinh người quá đáng. Khi biết được hòn đảo bị cướp, nhi tử bị giết thời điểm, Big Mom trong nháy mắt nổi giận, kinh khủng hao Soku Haki hơn người mà ra, đánh ngã một đám người lớn. Long Nhĩ Bạch Thủy, ta muốn giết ngươi. Prometheus, Zerd, bị gọi vào danh tự hai cái homie trong nháy mắt khí diễm đại thịnh. Zerd càng là trở lên Big Mom, vừa định lao ra thời điểm, lại bị Katakuri ngăn cản. Mụ mụ, Long Nhĩ Bạch Thủy không thể cưỡng ép trêu chọc. Đơn bằng thực lực của chúng ta bây giờ, nhưng không hoàn toàn là hắn băng hải tặc đối thủ. Đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Katakuri nói như vậy đến. Katakuri, tránh ra, đừng tưởng rằng ngươi là ta thân nhi tử liền có thể tùy ý ngăn đón ta. Cẩn thận ta giết ngươi. Nhưng mà, ở trong mắt Big Mom, nhi tử nữ nhi cái gì bất quá là công cụ thôi. Vi phạm mệnh lệnh của nàng, nàng có thể ngay cả bọn hắn những người này đều giết. Ngày dạng này đi qua, cũng không có khả năng giáo huấn Bạch Ưng. Không nói hắn thành lập những cái kia băng hải tặc, liền là bản thân hắn, cũng đủ bằng vào chúng ta gây nên đầy đủ coi trọng. Katakuri là tỉnh táo, mãi mãi cũng là dùng đạo lý để thuyết phục người khác. Đương nhiên, cái này là đối với Big Mom. Đối với người khác, vậy khẳng định là tuyệt đối vũ lực. Vậy chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế? Katakuri nói đích thật có đạo lý. Lại thêm Katakuri kia khiến Big Mom đều kiêng kỵ thực lực. Dù cho là Big Mom đều muốn suy tính một chút ý nghĩ của hắn. Tính toán, làm sao có thể? Nghe vậy, Katakuri trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta uy nghiêm, không dung khiêu khích, chỉ là đối mặt Long Nhĩ Bạch Thủy chúng ta nhất định phải suy đi nghĩ lại mới được. Katakuri đương nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Nói đùa cái gì, cái này nếu là được rồi, về sau còn không phải tùy tiện thế lực nào cũng dám đến bọn hắn trên đầu đi tiểu. Vậy phải làm thế nào? Big Mom vội vàng sao động hỏi. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi cùng Bạch Thủy muốn cái thuyết pháp. Tìm kiếm Kaido trợ giúp. Katakuri ngẩng đầu lên, phun ra một câu nói như vậy tới. Kaido, mà nha, Katakuri, ngươi đang nói đùa gì vậy? Kaido vui vẻ còn đến không kịp. Làm sao có thể trợ giúp chúng ta? Zerd, Prometheus, chúng ta đi. Nguyên lai tưởng rằng Katakuri bên trong sẽ nói ra biện pháp gì tốt đâu. Vừa nghe xong Katakuri biện pháp về sau, Big Mom trong nháy mắt nổ, trực tiếp cưỡi rớt liền xông ra ngoài. Quả nhiên là dạng này a. Katakuri lắc đầu, thở dài, Smoothie, Cracker, triệu tập đảo bánh gato tất cả binh sĩ, ra biển, đã thuyền trưởng đã minh xác muốn chiến. Kia Katakuri muốn làm liền rất đơn giản, duy thuyền trưởng hết thảy quyết định, dù là quyết định này không phải như vậy sáng suốt. Minh Bạch, đại ca, Cracker khiêng đại đao đi ra ngoài, trên mặt tất cả đều là hiếu chiến tiếu dung. Sấy khô đảo, xa rất gia tộc thứ tư tử Uen trấn thủ hòn đảo, dâu đen, Nesu Nomi đối với ngươi mà nói hẳn là một cái lựa chọn tốt đi. Sắp tới gần tòa hòn đảo này thời điểm, Bạch Thủy đột nhiên đối bên cạnh dâu đen nói, tặc ha ha, hết thảy toàn nghe thuyền trường An sắp xếp. Béo tốt dâu đen ực một hớp rượu, sau đó xóa đi khóe miệng dầu mỡ, cười to nói, nghĩ kỹ ha, ta cũng không phải đang nói đùa, đây chính là vì cho ngươi gia tăng thực lực. Gặp dâu đen một bộ như thế qua loa thái độ, Bạch Thủy lộ ra một cái nụ cười của ác ma tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.